Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cà phê đặt một bức điêu khắc ông thọ trông sống động. Ông đang cầm quả đào tiên cười ha ha nhìn mình. Cô vừa thấy bức tượng ông thọ nhịn không được cất tiếng cười. Đây là có chuyện gì? Ở đâu có ông thọ cao bằng người thế này? Hà Văn Kiệm mỉm cười đi tới. Ông thọ này vốn là bày biện cho phòng của cha mẹ chúng tôi, nhưng từ lúc anh hai biết chuyện tới giờ vẫn nói mình là cháu ông thọ, muốn mang vào phòng mình. Lúc đầu cha mẹ không đồng ý, sau đó thừa dịp cả nhà đi du lịch, anh ấy tự mình rời qua đây. Người này đúng là không biết xấu hổ. Hà Văn Vũ lập tức nhìn Hạ Tuyết nhiệt tình cười. Ôi giời, bây giờ nó thuộc về tôi, cô thích không tôi đưa cho cô. Hạ Tuyết đứng ngay ngắn, thực sự cảm thấy ông thọ này rất đáng yêu, tò mò đi tới nhẹ tay xoa mặt ông thọ. Cái này làm bằng vật liệu gì mà trơn bóng thế? Đây là đồ cổ đấy. Hà Văn Vũ lập tức đi tới sau lưng Hạ Tuyết, ôm chặt bà vai cô giống như là vợ chồng. Nếu mà cô gả cho tôi liền mang nó về nhà chúng ta. Hà Văn Hạo thay áo len màu xanh dương nhạt, quần dài màu xám cho, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, lo lắng muốn đi xuống lầu 2. Lại nghe thấy phòng của em trai có tiếng cười, hắn nhanh chóng đi tới. Vừa tới cửa nghe được câu này, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Ngay cả khi chú kết hôn, ông thọ này chú cũng không mang đi được. Gần 10 triệu đấy, chú có thể bảo toàn hòn đá này ư? Hà Tuyết kinh ngạc nhìn ông thọ. 10 triệu á, không thể nào chứ. Hà Văn Kiệt cười nhẹ. Cái này làm từ ngọc tinh khiết. Ôi trời ơi. Hà Văn Vũ lập tức sảng khoái nói. Tiền ta là vật ngoài thân, Hạ Tuyết thích thì cứ vác đi. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Vũ. Vậy tôi không cần gả cho anh đi. Hà Văn Vũ lập tức nắm chặt tay Hạ Tuyết, nhìn cô đắm đuối đưa tình. Nếu cô nguyện đi hôn tôi một cái, tôi sẽ cho cô. Hà Văn Hạo lập tức cắn răng, nắm chặt vai Hà Văn Vũ, nghiêng người đi ra trước. Chờ chú về ăn cơm lâu như thế, bây giờ trở về, chẳng có lễ phép gì cả, đi xuống đi. Hà Văn Vũ muốn nhào vào Hà Tuyết. Không. Hà Văn Hạo quát em trai, đi xuống. Hạ Tuyết, chúng ta đi. Hà Văn Vũ tức giận nhìn anh trai, kéo tay Hạ Tuyết muốn đi xuống. Hà Văn Hạo căng thẳng nhìn Hạ Tuyết, nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn âm thầm nắm nhẹ tay cô, hai mắt nóng rực nhìn cô. Hạ Tuyết cúi đầu không lên tiếng, nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó cùng Hà Văn Vũ đi ra ngoài. Hà Văn Hạo đứng ở trong phòng cắn chặt răng. Hắn nắm chặt quả đấm, ánh mắt mãnh liệt chớp lóe. Phòng khách Hàn gia bởi vì cháu gái mà tất cả đèn lồng được thắp sáng, bởi vì chuẩn bị dùng bữa ăn, tất cả người giúp việc rối rít đi tới đi lui, trong tay bưng các loại bánh ngọt đem về phòng bếp. Một nhóm người giúp việc khác mang trà khai vị trước bữa ăn tối, đứng thành một hàng từ bên phòng bếp đi ra để đi tới phòng ăn. Trong lúc Hy Văn chờ chú hai về, đã đi xem nhà từ trên xuống dưới, càng xem càng thích nhà cha. Chỗ nào trong nhà cô bé cũng thích, nhưng mà cô bé không thích ông nội. Hà Chu Trì vẫn ngồi trên ghế salon, ánh mắt không rời cháu gái. Nhìn cháu gái lớn dáng dấp thông minh hoạt bát, ông ta càng nhìn càng vui, cất tiếng cười to lên. Lý Thẩm đi vào phòng khách nhìn Hà Trung Trí. Các cậu chủ và Hạ tiểu thư đã xuống, chúng ta có thể ăn cơm. Được rồi, gọi Hy Văn ăn cơm thôi. Hà Trung Trí nhìn cháu gái ngoắc tay, sau đó mọi người cùng nhau đi tới phòng ăn. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ mỉm cười cùng Hạ Tuyết đi xuống. Hà Văn Hào đứng trên cầu thang nhìn bóng lưng Hạ Tuyết, sắc mặt hắn tối om, có chút lo lắng đi theo. Lúc người Hà gia dùng cơm vô cùng nghiêm túc, mà kể từ lễ nghi dùng cơm đến trà khai vị, món ăn khai vị, tất cả do chuyên gia phân tích dinh dưỡng thể trạng từng người, sau đó tiến hành chế món ăn. Hà Trung Trí dắt Hy Văn ngồi vào bàn ăn gỗ lim khảm thủy phí hình chữ nhật. Lý Thẩm nhìn ý tứ của Hàn Trung Trí, muốn Hy Văn ngồi bên cạnh mình, lập tức bảo người giúp việc mang một chiếc ghế nhỏ bằng gỗ thanh đàn đặt bên cạnh Hàn Trung Trí. Sau đó bảo người giúp việc đặt chiếc nệm màu đỏ thẫm thêu hình chim phượng hoàng thành ghế dựa đặt nệm màu tím đậm thêu hoa văn ông thọ. Rồi cẩn thận ôm Hy Văn ngồi bên cạnh ông nội. Từ trước đến giờ vị trí này trong gia tộc, thế hệ chú bác ở Hàn gia không có người nào có thể ngồi. Có thể thấy Hàn Trung Trí rất yêu thương Hy Văn. Hy Văn ngồi trên ghế cao, mỉm cười nhìn bà nội ngồi ở vị trí đầu tiên phía bên phải. Mẹ và bà ngồi chung một chỗ, sau đó cha theo chỗ ngồi xuống. Hai người chú ngồi phía bên trái. Cô bé đột nhiên tò mò hỏi. Lễ nghi bàn ăn ở Trung Quốc, trước là chủ nhân, kế là khách nữ, sau là khách nam sao? Khách chính ngồi bên phải à? Đối chiếu thông minh đấy. Hàn Trung Trí nghe cháu gái nói ngắn gọn rõ ràng, ông ta vui vẻ khẽ vuốt tóc Hy Văn. Cha mình người vui vẻ nói, nào mang thức ăn lên đi. Dạ vâng. Lý Thẩm nháy mắt, người giúp việc lập tức đi về phía bên cạnh bàn ăn, đặt một cái bàn tròn nhỏ, dùng khay màu vàng trước mặt mỗi người để đặt xuống lót đũa, đôi đũa, cái chén, chén kim loại, cái muỗng, chén canh, chén nước. Sau đó đặt chỉnh tề, lại cẩn thận bưng trà khai vị, đưa đến trước mặt mọi người, chờ mọi người uống xong mang thức ăn lên. Bởi vì hôm nay khó có được các cậu chủ và Hà tiểu thư về nhà ăn cơm, Lý Thẩm là quản gia rất có uy tín của Hàn gia, tự mình đứng ra mang thức ăn lên. Trước tiên bà nhận lấy các món nguội, món ăn thập cẩm.